Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387. Đệ 1387 chương đêm nhập tưởng gia. 2. Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt có chút phức tạp. Hắn nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc sau lại lần nữa mở miệng. Ngữ khí so nguyên lai dồn dập cùng lo âu không ít. Chiều nay Tưởng Lệ Hành mang Thôi Sán trở về quá. Tưởng Lệ Hành còn cùng lão gia tử đơn độc đi thư phòng nói chuyện đã lâu. Liên Hải Thúc đều bị ngăn ở bên ngoài. Ngươi nói Tưởng Lệ Hành hắn nói như thế nào biến liền biến. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì a? Hắn hiện tại là tính toán hoàn toàn từ bỏ giới giải trí. Hồi tưởng ra tiếp nhận gia tộc sao? Liền tính thật sự trở về tiếp nhận gia tộc. Vì lợi ích của gia tộc cùng ngươi liên hôn cũng là đầu tuyển a. Hắn cái gì ánh mắt a? Trên ảnh chụp nữ nhân trừ bỏ thoạt nhìn dáng người hảo điểm. So ngươi ôn nhu điểm. Cũng liền như vậy đi, Ninh Hoan Tâm. Tưởng Tam thiếu ý tứ này là hắn dáng người không tốt. Nàng không ôn nhu, hảo đi. Hiện tại này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia hàng giả thật sự dám đến tưởng ra. Xem ra thật đúng là chính là không có sợ hãi. Ngươi cảm thấy Tưởng Lệ Hành có cái gì không đúng? Ninh Hoan Tâm không có cùng Tưởng Lệ Nhiên so đo. Ngược lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn hỏi một câu. Hắn nơi nào đều không đúng a? Hắn có phải hay không não tàn? Bị người hạ hàng đầu. Đây là bệnh đến chị a? Tưởng Tam thiếu cảm thấy cả người đều không tốt. Nguyên lai Tưởng Lệ Hành tuy rằng chán ghét, nhìn còn khá tốt, hiện tại cái này, từ đầu đến chân, nhìn đều không thích hợp nhi. Ngươi cảm thấy hắn chỗ đó đều không đúng. Vậy ngươi có hay không hoài nghi hắn là giả mạo? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Gì? Tưởng Lệ Nhiên bị Ninh Hoan Tâm những lời này hỏi ở. Giả mạo? Ngươi nói có người chỉnh dung thành Tưởng Lệ Hành sao? Không, không có khả năng, tướng mạo có thể chỉnh dung. Nhưng là thanh âm đâu? Khí thế đâu? Ánh mắt đâu? Cái loại này thiếu đánh tư thái đâu? Này lại không phải phim truyền hình. Tùy tiện chỉnh một chút, dung liền có thể lừa dối quá quan. Đương ngươi từ nhỏ cùng một người cùng nhau lớn lên. Sinh sống vài thập niên, ngươi không có khả năng nhận không ra hắn bóng dáng cùng thanh âm ni Tưởng Lệ Hành dáng người. Vốn là thực đặc thù, thậm chí có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Chỉnh dung một khuôn mặt có lẽ nhiều làm vài lần giải phẫu liền có vài phần nắm chắc. Nhưng là bóng dáng đâu, dáng người đâu? Tưởng Lệ Nhiên tuy rằng cảm thấy hiện tại Tưởng Lệ Hành nào nào đều không đúng. Nhưng là ngươi nhìn kỹ đi, hắn lại hết thảy đều bình thường. Tóm lại, kia cảm giác rất là kỳ quái. Chỉnh dung đương nhiên làm không được điểm này. Nhưng là huyền môn pháp thuật có thể. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Không khỏi nói nhỏ một câu. Một ngữ đánh thức người trong mộng. Ta lặc cái đi, bổn thiếu gia đem cái này cấp quên mất. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên liền hai mắt sáng lên nhìn Ninh Hoan Tâm, thanh âm thực dồn dập. Ta nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chân chính Tưởng Lệ Hành chết đi đâu vậy? Ngươi làm hắn trở về, không phải hết thảy chân tướng đại bạch sao? Nếu hắn hiện tại có thể trở về, kia hàng giả còn dám tới cửa sao? Ninh Hoan Tâm ở một bên lạnh lùng nói nhỏ một câu. Người kia không biết là cái gì lai lịch, nhưng là tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Hiện tại chúng ta muốn trước biết rõ ràng người kia mục đích rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ là vì chúng ta tưởng ra gia chủ chi vị? Tưởng Lệ Nhiên lập tức nghĩ tới nào đó khả năng, biểu tình nháy mắt khẩn trương nghiêm túc lên. Người nọ gần nhất liền trước tiên ở giới giải trí đẩy tai tiếng làm sự tình này, đối Tưởng Lệ Hành ở trong vòng danh dự phi thường không tốt. Bất quá như vậy không phải vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi giới giải trí, lúc sau trở về Tưởng gia chấp trưởng hết thảy sao? Tưởng Tam thiếu nháy mắt cảm thấy chính mình đã cơ trí xem thấu hết thảy. Chỉ là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên tưởng lại không giống nhau. Tưởng gia lại có thế lực, lại có tiền, cũng bất quá là một phàm nhân gia tộc mà thôi. Hết chương.